Vạn đạo long hoàng, chương 847, yến cuồng đồ ra tay. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Yến cuồng đồ, tại Cửu Long Thành, có thể nói là vô nhân không biết, vô nhân không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chính là Cửu Dương Chí Tôn đệ tử. Coi như là đế nhất võ hoàng đồ tôn. Thân phận cao không nói đến. Thiên phú càng thêm kinh thiên động địa. Ngắn ngủn trăm năm thời gian. Yến cuồng đồ tựu tu luyện đến chí tôn chi cảnh. So về hắn sư tôn. Cửu Dương Chí Tôn. Không chút nào chênh lệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa. Yến cuồng đồ tính tình liều lĩnh. Không bị trói buộc. Coi trời bằng vung, ai mặt mũi đều không để cho. Khởi sướng cuồng đến, thậm chí liền đế nhất võ hoàng. Đều không nể tình, hắn từng dưới sự giận dữ. Thiếu chút nữa diệt đi một cái gần với cổ thế gia thế lực cường đại. Chấn động Cửu Long Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy một tồn tại. Dám quát lớn cổ thế gia chư vị chí tôn. Đó là bình thường đấy. Nhưng hắn xuất hiện, là muốn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loạn gia gia chủ, không gia gia chủ lông mày. Đều nhíu lại, yến cuồng đồ, người muốn làm gì? Tránh ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loạn gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Trong mắt, hiện lên một chút kiêng kỵ chi sắc. Muốn làm gì? Các ngươi nguyên một đám sống mấy ngàn năm rồi. Rõ ràng liên thủ đối phó một cái hậu bối. Thật không biết xấu hổ rồi. Ta nói cho các ngươi biết. Lục Minh là tiểu huynh đệ của ta. Các ngươi nếu muốn động hắn. Trước đánh bại ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Yến cuồng đồ đã uống vài ngụm rượu. Ánh mắt như điên. Rất nhiều người trong nội tâm đại chấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yến cuồng đồ xưng Lục Minh vi tiểu huynh đệ. Nguyên lai bọn hắn nhận thức. Yến cuồng đồ, rõ ràng nhận thức Lục Minh. Yến đại ca, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yến cuồng đồ xuất hiện. Lại để cho Lục Minh cũng có chút ít ngoài ý muốn. Không khỏi kêu một tiếng. Lục Minh huynh đệ, có thể a hát. Linh hải cảnh có thể chiến chí tôn. Lợi hại a hát, so với ta lợi hại nhiều hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yến cuồng đồ cười ha ha. Yến cuồng đồ, hôm nay, ngươi là không để cho mở rồi hả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loạn gia gia chủ con mắt quang rét run. Nói nhảm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yến cuồng đồ đáp lại. Vô cùng đơn giản. Tốt, yến cuồng đồ. Ta hôm nay tự muốn nhìn. Người cái này kế Cửu Dương về sau. Tối cường đích thiên tài. Mạnh như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loạn gia gia chủ thanh âm lạnh như băng. Cuồng bạo chiến ý bộc phát ra. Nhất bộ bước ra. Một quyền oanh ra. Một quyền này, đáng sợ vô cùng. Hư không nghiền nát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yến cuồng đồ há miệng khẽ hấp, theo hồ lô rượu ở bên trong, mút vào một ngụm rượu. Đồng thời, hắn cũng một quyền oanh ra. Một quyền này, không loạn ra gia chủ như vậy kinh thiên động địa, tựa hồ rất bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng một quyền này tương giao kết quả. Nhưng lại để cho nhân trợn mắt há hốc mồm. Hai đấm tương giao. Không gian vang lên đáng sợ nổ vang. Một đạo thân ảnh. Lảo đảo lui về phía sau. Này lui về phía sau thân ảnh. Lại là loạn gia gia chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Loạn gia gia chủ. Bị yến cuồng đồ một quyền oanh lui. Điều này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng chí tôn, yến cuồng đồ như thế nào hội mạnh như vậy? Xá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loạn gia gia chủ giống to. Chiến ý ngập trời. Trong tay xuất hiện một bả chiến đao. Hướng về Yến Cuồng Đồ sát tới. Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh thiên kiếm quang ngập trời. Theo Yến Cuồng Đồ trong tay tách ra. Kiếm quang cùng lưỡi đao tương giao. Lưỡi đao nghiền nát. Kiếm quang tiếp tục chém xuống. Làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loạn gia gia chủ không thể tưởng tượng nổi giống to. Chiến đao liên tục chém ra. Tài chặn Yến Cuồng Đồ kiếm quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có hắn sư tất có hắn đồ. Cửu Dương thu một cái hảo đồ đệ. Yến Cuồng Đồ, ngươi chiến lực mặc dù cường. Nhưng Lục Minh, ngươi bảo vệ không được. Không ra gia chủ dẫm trận tại chỗ mà ra. Cùng loạn gia gia chủ đứng chung một chỗ. Mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì sao bảo vệ không được? Yến Cuồng Đồ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Lục Minh chính là võ hoàng bệ hạ điểm danh muốn đấy. Chúng ta cũng là phụng mệnh. Mang Lục Minh đi gặp bệ hạ. Loạn gia gia chủ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bệ hạ muốn Lục Minh. Cái gọi là chuyện gì? Yến Cuồng Đồ nhướng mày đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, chúng ta tự có biết hay không rồi. Cho nên, người hãy để cho khai mở tốt. Bằng không thì nhắm chúng bệ hạ mất hứng. Chúng ta ai cũng đảm đương không nổi. Loạn gia gia chủ cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến Cuồng Đồ, mày nhíu lại càng chặt. Quay người nhìn về phía Lục Minh. Nói, Lục Minh huynh đệ, ngươi biết rõ, võ hoàng bệ hạ tìm ngươi. Cái gọi là chuyện gì sao? Chẳng lẽ là bởi vì này thần đình sự tình? Lục Minh một bên điều khiển Cửu Long thần đình. Cùng Khương gia gia chủ cùng Vương gia chủ đại chiến. Đại chiến khó phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này trầm ngâm một chút. Mở miệng nói. Đế nhất lão nhân, tìm ta đi. Đơn giản là nhìn chúng huyết mạch của ta. Muốn cướp đoạt huyết mạch của ta cho mình dùng mà thôi. Lục Minh thanh âm bình tĩnh. Lại như gió bạo đồng dạng. Kích thích ngàn tầng sóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Lục Minh nói cái gì? Lớn mật, làm càn, dám như thế xưng hô võ hoàng bệ hạ. Còn dám vu oan võ hoàng bệ hạ. Nghiệp trướng a hát, như thế to gan lớn mật. Hắn là cái khỉ gì? Dám nói võ hoàng bệ hạ muốn huyết mạch của hắn. Bất quá là thần cấp 2 huyết mạch mà thôi. Võ hoàng bệ hạ, như thế nào lại vừa ý? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vu oan, chuyện phiếm, người này nên phanh thây xé xác. Răn đe, vô số người giống to. Ánh mắt sâm lãnh nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghiệp chướng, dám vu oan bệ hạ. Muốn chết. Vương gia gia chủ giống to, ra sức chém giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến Cuồng Đồ, kẻ này tâm tính, người cũng nhìn thấy, quả thực coi trời bằng vung. Lưu hắn không được, người còn chưa tránh ra. Loạn gia gia tộc đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được, Yến Cuồng Đồ dáng người bất động. Nói, chuyện hôm nay. Trừ phi sư tổ đến tự mình nói rõ ràng. Nói cách khác, ta Yến Cuồng Đồ sẽ không để cho các ngươi mang đi Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến Cuồng Đồ lời mà nói lại để cho rất nhiều người một hồi ngạc nhiên. Cuồng, thật sự là cuồng. Hắn lại để cho đế nhất võ hoàng tự mình đến nói rõ ràng. Cũng quá điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người hiện tại nghĩ thông suốt. Vì cái gì Yến Cuồng Đồ sẽ cùng Lục Minh xưng huynh gọi đệ rồi. Hai người kia, căn bản chính là cùng một loại nhân. Đồng dạng coi trời bằng vung. Đồng dạng cuồng ngạo không bị trói buộc. Yến Cuồng Đồ, ngươi thật to gan. Đã như vậy, chỉ có trước nắm bắt ngươi rồi. Chư vị, lúc này không liên thủ. Chờ đến khi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Gia Gia chủ nhìn về phía cuối cùng hai người. Chỉ có như thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Phương Gia Gia chủ ung dung thở dài. Dẫm trận tại chỗ mà ra. Nói, Nam Cung Huynh, người đi chợ Khương Huynh. Vương Huynh, nắm bắt Lục Minh A, Yến Cuồng Đồ. Giao cho chúng ta. Chấm, tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nam Cung Gia Gia chủ dẫm trận tại chỗ mà ra. Hướng về Lục Minh mà đi. Mà Đông Phương Gia Gia chủ cùng Loạn Gia Gia chủ. Khổng Gia Gia chủ ba người. Khí tức bộc phát. Hướng về Yến Cuồng Đồ bao phủ mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Đại Cổ Thế Gia Chí Tôn. Muốn liên thủ rồi. Cút ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến Cuồng Đồ quát lạnh. Xung thiên kiếm khí bộc phát. Giờ phút này, hắn kiếm khí ở bên trong. Tràn ngập ra nóng bỏng hỏa diễm. Này hỏa diễm độ ấm độ cao. Tựa hồ so Vương Gia Gia chủ càng tăng lên. Đồng thời, Loạn Gia, Đông Phương Gia, Không Gia, Ba Gia Chí Tôn, cũng động thủ. Cuồng bạo năng lượng bộc phát, hướng về Yến Cuồng Đồ oanh khứ, muốn trước chế chủ Yến Cuồng Đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái lão gia hỏa, năng làm khó dễ được ta. Yến Cuồng Đồ thét dài, trên người, chợt bộc phát ra màu vàng kim óng ánh hỏa diễm. Khủng bố độ ấm, tràn ngập trong vòng ngàn dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Màu vàng hỏa diễm, theo kiếm khí bạo trảm mà ra. Kim ô chi hỏa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Loạn Gia các loại tam đại chí tôn. Trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ba đạo công kích, cùng Yến Cuồng Đồ kiếm khí oanh cùng một chỗ. Tiếng oanh minh về sau. Yến Cuồng Đồ nhất bộ đã lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Này lại để cho nhân chấn động vô cùng. Yến Cuồng Đồ, rõ ràng độc chiến tam đại chí tôn. Nhất bộ đã lui, không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng là chí tôn. Yến Cuồng Đồ vi ý cường đại như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết, năng đạt tới chí tôn cảnh đấy. Bản thân đều là cử thế hiếm thấy thiên kiêu. Đều là đồng cấp vô địch tồn tại. Bằng không thì, làm sao có thể vọt tới chí tôn cảnh. Nhưng hiện tại, Yến Cuồng Đồ chiến lực lại càng mạnh hơn nữa. Càng tăng kinh khủng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên kia, Nam Cung gia chủ bộc phát, hướng về Lục Minh công tới. Nhưng lúc này, không trung chấn động, lại có một đại đỉnh đáp xuống. Quanh hướng Nam Cung gia chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ 6 tôn thần đỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.